Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1109, chiến trước. Hà Tô đem tin tức hoa rơi. Đóng giả lập hiện thực mạng lưới. Đứng dậy rời đi nhà. Đời mới tiên tri kế vị. Chính là không biết biển vô tận sau đó sẽ đi như thế nào. Có điều này cùng hắn quan hệ không lớn. Hà Tô tự giễu nở nụ cười. Hắn hiện tại chỉ là biển vô tận vô số phổ thông sinh mệnh bên trong một thành viên. Đối với biển vô tận mà nói, hắn có cũng được mà không có cũng được. Tuy rằng bị chèn ép, nhưng dựa vào bản lãnh của hắn, giải quyết cuộc sống của chính mình vẫn là không vấn đề. Công viên một bên có mấy cái lão nhân đang chơi cờ. Hà Tô suy nghĩ một chút, bơi tới, Hà Tô dứt khoát ngồi ở bên cạnh một cái bàn cờ lên. Lặng lặng nhìn hai vị lão nhân chơi cờ. Huynh đệ, trong lúc rảnh rỗi, có hứng thú hay không dưới tổng thể? Một tên tướng mạo phổ thông thanh niên mang theo hai tên nữ hài. Ở bàn cờ một cái khác trên ghế ngồi xuống. Mang theo hai cái mỹ nữ xuất hành. Đây chính là khó gặp đội hình. Hà Tô không khỏi xem thêm thanh niên một chút. Đem đối phương chính mỉm cười nhìn hắn. Hắn vẫn gật đầu. Có thể, bàn cờ khởi động. Lập thể bàn cờ nổi lên. Đây là toàn tức bàn cờ. Phong cách tương tự lập thể cờ vây. Quy tắc cùng mục số so với cờ vây nhiều. Dù sao rộng đều có 24 điều dây. Độ khó cũng là cấp số nhân. Khổng lồ toàn tức bàn cờ lên. Đều là dù sao ngang dọc đường nét. Người trước tiên, Trần Mặc đưa tay ra hiệu. Hà Tô cầm lam đi đầu. Trần Mặc là bên đỏ. Huynh đệ, tiên tri kế vị tin tức. Quan tâm à? Trần Mặc hạ xuống một tay. Thuận miệng hỏi. Như thế tin tức trọng yếu. Đương nhiên quan tâm. Cảm giác biển vô tận sắp thay người lãnh đạo rồi. Người cảm thấy đời mới tiên tri phải làm sao mới có thể làm cho biển vô tận biến càng mạnh mẽ. Người nói về mặt quân sự vẫn là chính lý lên. Có khác nhau à? Có. Quân sự dụng binh ta không quá nghiên cứu. Vì lẽ đó không có tư cách bình luận. Nhưng chính lý, cá nhân ta có một ít nghiên cứu. Lúc tốt nghiệp, chính là học chính lý. Hà Tô nói rằng, vậy nói một chút chính lý. Ta cùng vài bằng hữu tán gẫu qua. Nhưng chưa từng nghe tới nhân sĩ chuyên nghiệp ý nghĩ. Muốn cho biển vô tận trở nên mạnh mẽ. Đầu tiên muốn thu về gia tộc cùng quý tộc quyền lực trong tay. Đem bọn họ đuổi ra chính lý hệ thống ở ngoài. Hà Tô nói rằng, tại sao? Ngươi cùng những gia tộc kia quý tộc có cựu oán. Trần Mặc một bên chơi cờ. Thuận miệng hỏi. Hà Tô biểu hiện không đổi. Suy nghĩ một chút. Hạ xuống một nước cờ nói rằng. Ta trước đây cùng quý tộc có một điểm nhỏ xung đột. Nhưng ta bây giờ nói cái này không phải là thù riêng. Làm sao nói? Bạch Tinh văn minh phá hủy. Tại sao? Hà Tô hỏi ngược lại. Lão tù trưởng cùng Hồ Phu Nhân mất tích. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Bọn họ mất tích. Bạch Tinh văn minh nhiều nhất là rắn mất đầu. To lớn thần cấp văn minh. Không thể bởi vì cái này mà biến thành hiện tại dáng dấp. Bọn họ nguyên lai có thể một lần nữa tuyển một tên người lãnh đạo. Nhưng lấy Kiêu tộc cầm đầu gia tộc cùng Hồ Băng Tâm bộ hạ cũ xung đột. Bọn họ không cách nào được tuyển. Nhưng mà gia tộc quý tộc bàn tay quyền lực quá lớn. Ở cái loạn thế này. Tự nhiên không lại cam tâm bị người khác lãnh đạo. Đan sen chẳng chịt lâu năm tập đoàn lợi ích, là trở ngại phát triển một trong những nguyên nhân. Nhìn những nhà khác liền biết, hành quân kiến là nhân tài mới xuất hiện. Không có dính đến phức tạp như thế gia tộc quan hệ lợi ích. Trời sinh không có cái phiền toái này. Vì lẽ đó bọn họ tràn ngập sức sống. Hắc đồng văn minh ở Đồng Thanh bức cung lên đài sau. Ở bên trong tiến hành thanh tẩy. Hủy bỏ hắc đồng hội nghị, chậm rãi thu về gia tộc quý tộc quyền lực trong tay cùng đặc quyền. Tập quyền đến trong tay mình, thành lời một bên, lôi thần văn minh mới bạn cũ thế. Lôi đình lên đài sau chưa hề hoàn toàn thoát khỏi cái này khâm khuỷu. Vì lẽ đó những năm này phát triển có chút chậm chậm. Liền thiên tinh thủ đô đế quốc dám cùng bọn họ hò hét. Tử vi văn minh ác nhất, tử quân chi hy sinh chính mình một đời danh dự. Đem tử đế dẫn vào tử vi tinh. Trong một đêm hoàn thành tàn sát thanh tẩy. Lâu Năm gia tộc cùng quý tộc hạt nhân, toàn bộ bị giết, sau đó đem quyền lực giao cho học sinh của chính mình. Nhường học sinh của chính mình trình diễn đại nghĩa diệt thân. Sau đó trưởng quản một cái cắt đi cành khô nát lá sau Tử Vi văn minh. Hà Tô miệng lưỡi lưu loát, nói xong lời cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài. Tiếp theo sau đó chơi cờ. Nói như vậy, những gia tộc này quý tộc còn thật là nghiêm trọng. Đâu chỉ nghiêm trọng, Lâu Năm văn minh truyền thừa đến nay. Có chút gia tộc tồn tại hơn 100 triệu năm, thậm chí mấy 100 triệu năm. Bọn họ liên quan đến lợi ích rất nhiều. Biển vô tận tuy rằng ôn hòa, nhưng cũng không ngoại lệ. Nhìn chung vũ trụ sinh mệnh văn minh lịch sử phát triển, rất nhiều lập quốc chi quân thường thường đều sẽ trước tiên tìm lý do nắm một ít quan to hiển quý ra tay. Tại sao? Vì là sự tồn tại của bọn họ có thể sẽ khâm khuỷu đến tân quân chủ thống trị cùng uy vọng, thậm chí khả năng mưu phản. Nói đến chính lý, Hà Tô liền thao thao bất tuyệt. Hắn đối với cái này rất lưu ý. Nại hà hắn căn bản không thể ra sức. Hắn hiện tại ngay cả mình đều bị chèn ép. Nói nhiều hơn nữa cũng là lý luận suông. Lúc trước quản lý tinh hệ thời điểm, hắn chính là vì thoát khỏi những gia tộc kia quý tộc đối với bọn họ tinh hệ can thiệp, cho nên mới phải đắc tội những kia Lâu Năm gia tộc, dẫn đến hắn con đường làm quan bỏ dở. Những nhà khác thần cấp văn minh đều có thanh lý gia tộc quý tộc phương pháp. Nếu như là chúng ta biển vô tận, nên làm sao thanh lý? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Trừ phi muốn như Tử Vi hoặc là Hắc Đồng như vậy nguyên khí đại thương, bằng không không thể trong thời gian ngắn giải quyết. Nhưng hiện tại thời kỳ này, chúng ta biển vô tận không đả thương nổi, chỉ có thể nước ấm nấu ếch trùng. Làm sao nấu? Lấy cái gì chính sách? Vật này rất phức tạp, chúng ta người bình thường không biết trong đó tình huống, căn bản không dùng. Không ở chỗ đó không lo việc đó. Hà Tô cười nói. Nếu như ở vị đây, Trần Mặc khuôn mặt xuất hiện biến hóa, biến thành biển vô tận tiên tri dáng dấp. Bên cạnh Mặc Nữ cùng Thủy Linh, khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa. Hà Tô sửng sốt, mới vừa chuẩn bị chơi cờ tay cứng ở giữa không trung. Tiên tri tinh phía trên cung điện, ngồi thẳng cả sảnh đường tướng tinh. Những thứ này đều là biển vô tận hạt nhân cao tầng tướng tinh. Trừ quân đội 9 đại chiến bộ thống soái cùng trợ thủ tướng tinh, còn có trưởng quản cái khác chiến bộ tinh nhuệ tướng tinh. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, đời mới tiên tri kế vị thường thường là bộ hạ cũ thay máu thời điểm, nhưng quân đội sẽ không đổi. Những này tướng tinh đều dựa vào chính mình quân công, từng bước đi tới ngày hôm nay vị trí. Hắn có thể phân công hiện hữu hắn cho rằng có tài có thể tướng tinh, không thể xuất hiện thay máu. Phía dưới ta muốn tuyên bố một chuyện. Trần Mặc quét trên sân một chút nói rằng, biển vô tận sắp mở ra hành trình, gia nhập vào vũ trụ chiến tranh tranh bá hàng ngũ. Lời này vừa nói ra, trên sân hết thảy tướng tinh xuất hiện gây rối. Sớm đoán được đời mới tiên tri kế vị sẽ có biến hóa, không nghĩ tới nhanh như vậy. Có mấy cái tướng tinh nóng lòng muốn thử. Bọn họ đều có thể cảm nhận được trên sân bầu không khí không giống. Nhưng bọn họ không lên tiếng, chờ mong đời mới tiên tri đoạn sau. Mục tiêu đầu tiên, ám xâm lâm văn minh. Hô, lời này vừa nói ra, hội nghị tràng bên trong xuất hiện ồ ô tiếng hít thở. Rốt cục chờ đến này một ngày, bọn họ đã sớm đối với ám xâm lâm văn minh khó chịu. Đây là lịch sử tích oán. Ám xâm lâm văn minh cùng bọn họ tiếp giáp, nhưng sẽ thường thường khiêu khích bọn họ. Lịch sử nguyên do đã lâu, đám kia dã thú thỉnh thoảng sẽ gây ra một ít động tĩnh, sau đó tới tìm bọn họ gốc. Hai phe tích oán càng ngày càng sâu. Lúc trước ám long hoàng tử tới nơi này khiêu khích, thua với Thủy Linh sau, trên đường trở về bị ám sát. Hai nhà mở ra quy mô nhỏ chiến tranh cục bộ cùng đối lập, cuối cùng không có làm lớn. Ngay lúc đó cổ tiên tri nhường bọn họ nhẫn nhịn. Cái kia chàng vũ trang đối lập vẫn kéo dài đến ám xâm lâm phân liệt mới ngưng hẳn. Bọn họ vốn định ở ám xâm lâm suy yếu thời điểm cho bọn họ một bài học. Nhưng sau khi vũ trụ chiến tranh bạo phát, biển vô tận liền phong tỏa tinh vực, không tham dự vũ trụ chiến tranh, vì lẽ đó sống chết mặc bay. Bây giờ đời mới tiên tri kế vị, mục tiêu đầu tiên chính là ám xâm lâm, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ngoại giới đều nói biển vô tận không có huyết tính, bọn họ làm biển vô tận quân đội cũng rất uất ức. Bây giờ này cỗ khí, không cần tiếp tục phải kìm nén. Trần Mặc nhìn quanh một tuần, đối với phản ứng của bọn họ có chút thỏa mãn. Bất luận cái nào thời kỳ, quân nhân nhất định phải có huyết tính. Biển vô tận cho ngoại giới ấn tượng là ôn hòa. Đây là ngoại giới hiểu lầm. Loại hải tộc cạnh tranh hoàn cảnh, có thể không thể so những nơi khác kém. Chỉ là tiên tri chính sách ảnh hưởng mà thôi. Đón lấy cần đối với tác chiến bộ làm một ít thích hợp thời chiến điều chỉnh. Biển vô tận vốn có chiến bộ, đổi thành thời chiến biên chế. Mở ra chiến tranh bộ tổng chỉ huy. Bạch Hải tướng, do ngươi đảm nhiệm thời chiến tác chiến bộ tổng chỉ huy. Hắc Hải tướng cùng Tử Hải tướng, các ngươi đảm nhiệm phó tổng chỉ huy. Cái khác duy trì nguyên lai chiến bộ thống soái chức vụ. Bộ tổng chỉ huy cai quản 9 đại chiến bộ cùng 3.000 quân đoàn. Các ngươi cộng đồng chọn tướng tinh thành lập tổng tham mưu đoàn. Chỉ huy đối với ám xâm lâm văn minh tác chiến. Các ngươi có những vấn đề khác à? Hoặc là đối với sắp xếp có đề nghị gì? Ta không vấn đề. Hắc Hải tướng mở miệng nói. Ta cũng không vấn đề. Tử Hải quân trịnh trọng nói rằng. Dựa theo hiện tại sắp xếp, chức vị của hắn xem như là cao hơn một cấp. Bạch Hải tướng cùng Hắc Hải tướng là đỉnh cấp tướng tinh. Hắn khoảng cách đỉnh cấp tướng tinh còn kém như vậy một điểm hỏa hầu. Nhưng hắn so với cái khác hai vị tuổi trẻ, nếu như có thể thông qua chiến tranh gột rửa rèn luyện, tương lai chưa chắc sẽ thua cho bọn họ. Cái khác tướng tinh hai mặt nhìn nhau, đều không có vấn đề quá lớn. Bạch Hải tướng là đông đảo tướng tinh lão đại ca, xem như là một cái lâu năm tướng tinh, lại là đỉnh cấp tướng tinh, phong cách trầm ổn, đảm nhiệm tổng chỉ huy là người được chọn tốt nhất. Hắc Hải tướng phong cách cấp tiến, giờ cũng đồng dạng là lâu năm đỉnh cấp tướng tinh, nhận đảm nhiệm phó tổng chỉ huy cũng không vấn đề. Tử Hải tướng chiến thuật thiên phú xuất chúng, dám đánh dám liều, có đỉnh cấp tướng tinh tiềm lực, cũng không vấn đề quá lớn. Tiên tri như thế sắp xếp, bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Có một vấn đề, Bạch Hải tướng mở miệng, hấp dẫn toàn bộ phòng họp ánh mắt, chỉ thấy hắn tung nhiên nở nụ cười, trong mắt lóe ra hết sạch. Ta chỉ là muốn hỏi, chiến tranh khi nào thì bắt đầu? Sau 3 tháng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.